Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, kế hoạch. Shinosuke chú ý thân phận của ngươi, nơi này không phải Konoha, dựa theo quy định ngươi là không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Càng không có tư cách nói chuyện, bị một thiếu niên mạnh miệng. Shimura Gokawa cảm giác được mặt mũi mất hết, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Những năm gần đây, Shimura Danzo cùng đệ tam chính trị chủ kiến không hợp, quan hệ của hai người cũng chơi cứng. Cho nên từ khi Shinosuke xuất hiện tại cái này trong soái trướng, Shimura Gokawa đối với hắn liền ôm lấy địch ý. Shimura Gokawa lời nói rất rõ ràng. Nếu như tại Konoha ngươi có đệ tam bảo bọc, làm chuyện gì cũng không đáng kể. Nhưng nơi này là chiến trường, hậu trường cách ngươi quá xa, nên sợ thời điểm vẫn phải sợ. Gokawa đại nhân, ta có không có tư cách đứng ở chỗ này cùng tư cách nói chuyện, cũng không phải là ngươi định đoạt, là Shiroi Kiba đại nhân cùng ở đây các đại nhân nói tính. Ngươi chẳng lẽ muốn đại biểu những này ý kiến của đại nhân mà? Shinosuke nhìn chằm chằm Shimura. Gokawa thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Shimura Gokawa lập tức khó thở. Shinosuke một câu đem hắn đặt ở Shiroi Kiba đám người mặt đối lập. Thậm chí hắn đã cảm giác được một số người ánh mắt không có hảo ý. Làm sao, chẳng lẽ Gokawa đại nhân ngươi lỗ tai có vấn đề? Không có nghe rõ lời nói của ta? Shinosuke ra vẻ kinh ngạc nhìn đối phương. Một bộ ngươi nguyên lai lỗ tai điếc dáng vẻ. Ngươi bị Shinosuke đỗi lửa giận công tâm. Shimura Gokawa con mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Hắn bên cạnh cái trước cùng hắn giao hảo ninja nhướng mày, nhẹ nhàng kéo đối phương một cái, tiếp lấy cho hắn một ánh mắt. Thuận ánh mắt của đối phương xem xét, chỉ thấy ngồi tại thủ tọa Shiroi Kiba đã mặt âm trầm nhìn xem hắn. Trong lòng lập tức run lên, vội vàng nói, thật xin lỗi Shiroi Kiba đại nhân. Ta thất thố, Shiroi Kiba đại nhân, cũng là ta không đối. Shinosuke cũng đứng ra xin lỗi nói, cũng không thể ỷ vào vừa mới mình điểm này biểu hiện, cho người ở chỗ này một loại cậy tài khinh người cảm giác. Shinosuke, ngươi nói một chút, chúng ta muốn làm sao? Shiroi Kiba hỏi. Sự tình cũng rốt cục trở về chính đề. Shinosuke trong lòng sớm đã có dự định, thế là không chút hoang mang nói, Nawaki là nhất định phải cứu. Với lại chúng ta bây giờ đã biết được đối phương tính toán, có thể nói chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Bất quá đầu tiên, muốn xác định hành động lần này nhân thủ, ta cảm thấy ba người tốt nhất, bên trong một cái ta, sau đó Takano, người cuối cùng ta hy vọng là Yamanaka nhất tộc ninja, cứu em vợ. Shinosuke khẳng định phải tự thân xuất mã, với lại hành động bên trong cũng muốn dựa vào mưu trí làm tương ứng cải biến cùng sách lược. Hyuga Takano, bởi vì Byakugan tồn tại, là một vị tương đối quan trọng điều tra viên. Yamanaka nhất tộc ninja, ủng có tâm linh phương diện bí thuật, là khảo vấn thu hoạch được tình báo lựa chọn tốt nhất. Shiroi Kiba cũng không có phản đối, mà là nhìn về phía Hyuga Takano, tựa hồ tại trưng cầu đồng ý của hắn. Hyuga tông gia thân phận, cho dù là Shiroi Kiba cũng không thể trực tiếp đưa cho hắn như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Ta đồng ý, Hyuga Takano gật gật đầu. Đối với cái này Shinosuke tự nhiên không ngoài ý muốn. Nếu là không đồng ý, hắn cũng không phải là Hyuga Takano. Về phần cuối cùng Yamanaka nhất tộc ninja, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Vậy mà Sa ẩn muốn dẫn đi Shiroi Kiba đại nhân đi nghĩ cách cứu viện Nawaki. Như vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn. Chờ một chút, nếu là Shiroi Kiba đại nhân đi, chúng ta nơi này làm sao bây giờ? Một vị ninja nhịn không được hỏi. Shiroi Kiba dựa vào cao siêu thực lực cùng đầu óc tỉnh táo, thắng được những người này tán đồng. Nếu là Shiroi Kiba đi, thế tất yếu có một vị tạm thay thống soái vị trí. Mà vị trí này ai ngồi thế nhưng là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đừng tưởng rằng Konoha là bền chắc như thép, tranh quyền đoạt lợi cái gì. Vẫn phải có, vị đại nhân này, người không nên gấp gáp, Shinosuke cười cười tiếp tục nói. Ta muốn xa ẩn kế hoạch này đã thông chi tiền tuyến xa ẩn bộ đội. Ở tiền tuyến bên này, bọn hắn nhất định bố trí khá nhiều nhãn tuyến. Một khi xác nhận Shiroi Kiba đại nhân rời đi doanh địa, như vậy bộ đội tiền tuyến liền sẽ tiến công. Thừa dịp Shiroi Kiba đại nhân không tại, dành cho chúng ta trọng thương. Đây không phải Shinosuke tại nâng lên Shiroi Kiba địa vị, mà là Shiroi Kiba địa vị ở chỗ này xác thực liền là trọng yếu như vậy. Một vị tốt thống soái đối với chiến tranh mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Cho nên chúng ta đến cho tiền tuyến xa ẩn một loại Shiroi Kiba đại nhân đã rời đi giả tưởng. Hành động thời điểm ta sẽ dùng biến thân thuật biến thành Shiroi Kiba đại nhân dáng vẻ. Vậy các ngươi làm sao mặc qua tiền tuyến xa ẩn doanh địa đến bọn hắn hậu phương? Một người hỏi. Shinosuke cười cười nói. Cái này liền càng thêm không cần lo lắng. Tiền tuyến xa ẩn bộ đội khẳng định là phi thường hy vọng Shiroi Kiba đại nhân có thể sớm chút tiến vào bọn hắn chỗ bố trí bẫy dập Converter Miss Dux, cho nên đến lúc đó xa ẩn tiền tuyến tuần tra lực lượng nhất định sẽ cho chúng ta một loại tuần tra cường độ yếu bớt giả tưởng. Với lại ta tin tưởng liền coi như bọn họ thật nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ làm bộ không thấy được. Dù sao Shiroi Kiba nếu là không đến bọn hắn hậu phương, kế hoạch liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy nếu như bọn hắn nếu là nhận ra Shiroi Kiba đại nhân là ngươi giả trang đâu? Shinosuke lắc đầu. Khả năng này không lớn. Bọn hắn căn bản không biết chúng ta đã xem thấu kế hoạch của bọn hắn. Cho nên khi nhìn đến Shiroi Kiba đại nhân sau khi xuất hiện, nhất định sẽ không hoài nghi đây là giả, ngược lại hẳn là thật cao hứng kế hoạch của bọn hắn thành công, cho nên tại chúng ta hành động về. Sao, Shiroi Kiba đại nhân, ngươi cần phải ẩn tàng tốt, cũng không nên bị xa ẩn phát hiện, chư vị đại nhân cũng xin đừng nên nói lộ ra, kế hoạch duy nhất không xác định nhân tố hẳn là chính là bên trong này mấy người, nếu là có người là xa ẩn gián điệp, kế hoạch khẳng định sẽ thất bại, Shinosuke mấy người cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Bất quá ngẫm lại khả năng này cũng không lớn. Muốn rõ là, cũng chỉ có thể trách Shinosuke mình số mệnh không tốt. Các loại ba người chúng ta thành công chui vào phong quốc về sau, liền sẽ bí mật tiến về thư cầu cứu bên trên đưa cho địa chỉ. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem Nawaki cứu ra. Kế hoạch này là Shinosuke vừa mới nghĩ ra được. Bên trong tự nhiên cũng không ít chỗ thiếu sót, nhưng thời gian tương đối gấp. Chỉ cần không phải lớn lỗ thủng, những địa phương khác có thể đang hành động về sau chậm rãi sửa chữa. Tetsuya ngươi thấy thế nào? Shiroi Kiba gật gật đầu, cảm thấy kế hoạch này không có vấn đề gì. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn hỏi Nara Tetsuya. Vị này hắn một mực xem như tham mưu quân sư người. Shiroi Kiba đại nhân, Shinosuke kế hoạch phi thường tốt. Ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp bổ sung cái gì. Không hổ là tộc trưởng đại nhân chọn chúng đệ tử, Nara Tetsuya một mặt cảm thán. Mới 9 tuổi liền có như thế mưu trí. Hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất Jonin. Có lẽ Konoha lại phải xuất hiện một cái có thể so với nhị đại Hokage trí tuệ hình cường giả. Vậy được, ban đêm các ngươi liền xuất phát. Yamanaka nhất tộc ninja, các loại sẽ đi tìm các ngươi. Hành động lần này Shinosuke khi đội trưởng, Shiroi Kiba nói ra. Kế hoạch hành động là Shinosuke chế định, hắn là hiểu rõ nhất. chỗ để làm hành động lần này đội trưởng cũng coi là đương nhiên. Sau đó Shinosuke cùng Hyuga Takano rời đi soái trướng, riêng phần mình đi chuẩn bị tương ứng đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.